Chương 2014, tấn công tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp bên trong tình huống, chúng ta không biết gì cả, muốn cứu ra tòa yêu tháp bên trong chúng sinh, đầu tiên cần phải làm là đem tòa yêu tháp đoạt lại. Hồ thần trong thanh âm đầy dây lạnh leo thấu xương. Nghe lời nói này, hồ thần cau mày, chúng ta nên làm gì? Hành động tòa yêu tháp uy năng mọi người rõ như ban ngày, mọi người chỉ cần dựa vào một chút gần tòa yêu tháp, cũng sẽ bị tòa yêu tháp thần uy khuất phục, ngoại trừ chuẩn vô thượng cường giả trở lên tu sĩ ở ngoài. Bất luận người nào tới gần tòa yêu tháp kết cục chỉ có một, còn không đợi ma thần bộ tộc động thủ, cũng đã bị tòa yêu tháp thu nạp. Ta yêu tộc sinh dục lực cứng ngúc, yêu tộc bộ hạ vô cùng vô tận, trong tinh không trời trăng sao tinh hoa lực lượng vô cùng vô tận, đầy đủ ta yêu thần bộ hạ quật khởi, chúng ta coi như là dựa vào tiêu hao, cũng phải đem ma thần bộ tộc toàn bộ đều tiêu hao chết. Tượng thần ánh mắt lộ ra tàn khốc ánh sáng, nguyên rủa tuy rằng lợi hại, nhưng muốn nổi giận, vẫn cần thời gian phải rất lâu ấp ủ, tác dụng mới có thể hiển lộ ra hiệu quả. Đến thời điểm sợ là tiếp theo cái đại tranh chi đời, biến số vô cùng, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải. Nghe tượng thần, hổ thần trong mắt sát cơ lấp lóe, truyền lệnh xuống, ta yêu tộc bộ hạ trắng trợn sinh dục, tóm lại là có thể miễn cưỡng đem cái kia chút man tử cho dây dưa đến chết. Điểm binh hổ thần đứng lên, chúng ta xuất lĩnh dưới quyền vô thượng cường giả đi cướp đoạt tòa yêu tháp, bản tọa đi tới mãng hoang đi tới một lần, gà thần, thỏ thần tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, bây giờ ta yêu tộc đã đến thời buổi rối loạn rồi. Sau khi nói xong, hồ thần bước ra một bước, đã tới gà thần lãnh địa, một đôi mắt nhìn cái kia vắng lặng mãng hoang đa y đi à, nhẹ nhàng thở dài, gà thần bây giờ ma thần bộ hạ triệt để tự lập bộ tộc, ta yêu tộc bộ hạ bị trấn áp với tòa yêu tháp, ngươi nỡ lòng nào, lẽ nào trơ mắt nhìn ta yêu tộc bộ hạ diệt tộc hay sao? Gà thần cười khổ, chậm rãi đi ra, ta ra tay tác dụng sợ là không lớn, phải biết đây chính là 12 vị thực lực chợt tăng vô thượng cường giả, ở trên mặt đất không có người nào là ma thần đối thủ. Hồ thần phóng tầm mắt đánh giá gà thần lãnh địa, này gà thần cực kỳ bi thảm, thuộc về trung lập cũng không thoát đi ma thần bộ tộc gieo vạ, toàn bộ lãnh địa ngoại trừ thân tín bộ hạ ở ngoài, hết thảy bộ tộc đều bị ma thần bộ tộc vơ vét không còn gì, nghĩ đến coi như là giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng nén không được lửa giận từ trong lòng dâng lên. Ngươi cũng là yêu tộc, ngươi tuy rằng không ở thiên đình nhậm chức, nhưng ngươi yêu thần tên nhưng vẫn tồn tại như cũ. Hồ thần nhìn gà thần. Đối mặt với hồ thần, đối mặt với ma thần bộ tộc các bước, gà thần có thể nói cái gì đó. Tốt, ta theo ngươi đi một lần, chỉ là sợ lần này sẽ tay trắng trở về. Gà thần đối với yêu tộc hành động cũng không lạc quan. Kính xin đạo hưu đi tới 33 tầng trời bên trong một thuật, bản tọa đi thỏ thần nơi nào đi tới một lần. Hồ thần quay về gà thần gật gật đầu, đi tới thỏ thần lãnh địa. Hồ thần thỏ thần đã rất sớm ra nên tiếp. Các hạ hẳn phải biết ta hôm nay tới ý tứ, hồ thần nói. Ma thần khinh người quá đáng, thỏ thần trong tay cầm cây củ cải lớn, nhìn vắng lặng lãnh địa. Mặc dù là giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng nén không được lửa giận phóng lên trời, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Ta vô ý với nhúng tay chủng tộc đại chiến, nhưng này ma thần bộ tộc không biết cân nhắc, một mực bức bách ta ra tay, quả thực không làm người tử, không cần khuyên ta, ta đây liền theo ngươi đi tới thiên cung đi tới một lần. Thỏ thần tính khí nóng nảy, còn không đợi hồ thần khuyên cáo, cái kia thỏ thần đã phất ống tay háo một cái, hết thảy bộ hạ đều bị kéo đi, giáng lâm trong tinh không, mở ra ngôi sao thế giới. Thỏ thần, gà thần đều nhập thiên lang thần, nhắm mắt lại, ngón tay đập bàn trà, ta lúc ấy nói, muốn vo nở dê qua cái kia thỏ thần cùng gà thần lãnh địa, mấy người các ngươi không tin lời, bây giờ yêu tộc không duyên cớ tăng thêm hai vị cứu viện, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Nghe xong lang thần, nô công lão tổ dửng dưng như không, thêm hai vị cường giả lại có thể thế nào, trên mặt đất là địa bàn của chúng ta, không cần quản hắn, như là yêu thần dám to gan đánh xuống, chúng ta trực tiếp nên chiến chính là, chúng ta còn tiếp tục thảo luận làm sao trả thù tứ hải long tộc. Nô công lão tổ cùng gà thần cừu hận không nhỏ, đương nhiên ước gì gà thần xui xẻo, thu lấy yêu thú thời điểm nhân tư phế công thuận tiện cho gà thần một ngạt, như là gà thần không nhịn được lửa giận dám nhảy ra, không thể thiếu gặp các vị ma thần ngừng lại đánh no đòn. Đáng tiếc nô công lão tổ bản tính đánh thật hay, gà thần lại cứng rắn nhịn được. Cho tới nói thỏ thần, bất quá là bị gà thần liên lụy mà thôi. Ngạc thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, tứ hải long tộc nếu là bị chúng ta chấn áp, tứ hải thủy vực vì ta ma thần bộ tộc chiếm lĩnh. Nói không chừng ta ma thần bộ tộc còn muốn xuất hiện mấy tôn vô thượng cường giả, tứ hải khí số cũng không nhỏ, nghĩ biện pháp lớn mạnh ta ma thần bộ tộc sức mạnh mới là căn bản, còn lại tạm mà không đi cân nhắc. Đang nói, đông nhiên gặp được từng luồng cường hãn khí thế áp bách xuống, một bàn tay lớn tự trong tinh không rỗi ra, hướng về tỏa yêu tháp vô tới, trong nháy mắt chơ y long đờ ơ tờ lơ, tỏa yêu tháp liền muốn phóng lên trời. Nói đến là đến, ta sẽ đi gặp hắn. Ngạc thần rít lên một tiếng, phóng lên trời, lưu lại tỏa yêu tháp. Thiên đình bên trong, các vị yêu thần tụ hội, hổ thần sắc mặt tâm trầm, tứ hải long quân lấy chấn thủ tứ hải, thôi diễn nguyền rủa pháp quyết làm lý do, cự không xuất chiến. Đây rõ ràng là muốn bức vua thoái vị, muốn khiến cho ta thiên đình thấp đầu, giao ra nguyền rủa kia pháp quyết tượng thần nghiến răng nghiến lợi, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu. Nghe tượng thần, hồ thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, tính toán khá lắm, pháp quyết này tuyệt đối không thể cho Long tộc, nếu Long tộc không xuất binh, ngày sau Long tộc bị ma thần bộ tộc cho giết, đừng trách chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Như là Long tộc đầu ma thần bộ tộc làm sao gả thần ở vừa mở miệng. Hiện tại nương nhờ vào không khỏi quá muộn, tứ hải Long tộc cho ma thần bộ tộc tạo thành tổn thất cũng không nhỏ, song phương đã kết làm tử thù, tứ hải Long tộc ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, bản tọa không nghĩ tới biện pháp khác, huống chi cái kia tứ hải Long tộc cùng ngạc thần đám người ân oán không cạn, há có thể cùng tồn tại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ước gì Long tộc nương nhờ vào ma thần tộc thỏ thần phảng phất là một đoàn nguyệt hoa, minh nguyệt rào rào, cùng thái âm tinh kêu gọi kết nối với nhau. Động thủ đi, tượng thần lạnh lùng hư một cái, một trưởng phá mở đường hầm không gian, mánh về phía dưới đánh đi, bắt được tòa yêu tháp, trong lúc nhất thời biến cố lớn, sông lớn dao động. Ta tới gặp gỡ ngươi ngạc thần, một trưởng hướng về tượng thần cổ tay chụp tới. Ngạc thần, ngươi và ta tuy rằng nà mờ ơ cùng một thời đại, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tượng thần tay phải hạ xuống, trong nháy mắt đem ngạc thần đập lật trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù. Giống như ma thần một tiếng buồn rầu giống, hiện lộ ra ma thần chân thân, cùng đa y đi a vẩn đục khí kêu gọi kết nối với nhau, trong nháy mắt sức mạnh tăng lên dữ dội 3/10, đột nhiên nắm lấy tòa yêu tháp, cùng cái kia tượng thần đấu sức, chỉ là tượng thần tế luyện ngàn tỷ voi thần trùng, sức mạnh vô cùng, cái kia tòa yêu tháp như cũ không nhanh không chậm hướng về tinh không đi. Còn lại mấy vị ma thần nhất thời biến sắc, không nghĩ tới tượng thần thực lực tiến triển cực nhanh, không trách năm đó ba vị yêu thần dám vì yêu đế, yêu hoàng, bản lĩnh đúng là ngoài người ta dự liệu. Không nên trì hoãn, mau cho nở dê động thủ. Lang ma thần ngồi không yên, liên hợp còn lại mấy vị ma thần, nắm lấy cái kia tỏa yêu tháp, đột nhiên kéo một cái, tỏa yêu tháp lần thứ hai cắm căn đa y đi a, sau đó các vị ma thần hướng về tượng thần nào tới. Không nên sốt ruột, hôm nay này tỏa yêu tháp, ngược lại muốn xem các ngươi những này man tử có thể hay không giữ được. Hồ thần một bàn tay nhắn nhủi vô song, hướng về tòa yêu tháp vô tới, chỗ đi qua vô số ma thần bộ hạ thần hồn điên đảo, lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đáng sợ ngạc thần gầm lên giận dữ, hướng về hồ thần tiến lên nên tiếp. Trong lúc nhất thời mãng hoang đại địa chân chiến, các vị yêu thần vây quanh tòa yêu tháp triển khai đại chiến, chu vi 10 triệu dặm sông lớn phá nát, yêu thần, ma thần máu nhuộm tòa yêu tháp. Yêu tộc cũng thật là thế, như lôi đình ngọc độc tú ngón tay nhẹ nhàng gảy trước người bàn trà, mắt nhìn xuống đám mây phía dưới tranh đấu, lắc lắc đầu. Người không coi trọng trận tranh đấu này, ngọc thạch lao tổ không biết ở nơi nào chui ra, quanh thân áo quần rách tả tơi, hiển nhiên là gặp cái gì kiếp số. Đâu chỉ là không coi trọng, yêu tộc đơn giản là không có nửa điểm hy vọng, coi như là tượng thần, hổ thần có thể lấy một địch ba, cái kia thỏ thần, gà thần còn có thể kiềm chế lại hai vị yêu thần, còn dư lại một vị ma thần đây hơn nữa. Nơi này là mãng hoang đa y đi a, yêu thần căn bản cũng không có thể lấy một địch ba, lấy một chọi hai là tốt lắm rồi, trừ phi tứ hải năm vị long quân ra tay, nhưng lại lệnh mấy vị này long quân khoanh tay đứng nhìn, lợn một loại đồng đội, sự tình thực. Sự là kỳ diệu, rõ ràng nắm chắc phần thắng, nhưng một mực xuất hiện mỗi bên loại sự cố, đẹp thay ngọc thạch lao tổ vỗ tay tán thưởng, không cẩn thận liên lụy đến vết thương, đau mắng nhiếc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.